Trưởng Hoan, chương 107, giật xuống tấm màn che. Góc truyện audio.com. Người đăng: Nui Si Ưa Di G T K S Đạo Hiếu N G Ơ T H L đã bắt chuyện. Một tên khí chất dịu dàng phu nhân xinh đẹp đi ra. Đi ra, đám người rối loạn tưng bừng. Trường Xuân Hầu phu nhân Dương Thị trên mặt mang vừa phải lo lắng cùng ngưng trọng, liếc mắt liền thấy được Lạc Xanh. Dưới ánh mặt trời, thiếu nữ mặt không hề cảm xúc, ô trong vắt con ngươi cùng có chút nâng lên trắng nõn cái cằm, làm nàng theo sợi tóc đến mép váy đều thấu tinh thần phấn chấn. Dương phu nhân rốt cục đi ra, Lạc Xanh bình tĩnh nhìn đến gần phụ nhân, giống như cười mà không phải cười. Dương Thị sinh lòng nổi nóng, là cô nương như vậy ép buộc nàng, thực sự dụng tâm hiểm ác. Mẹ kế không chịu nổi, lại để cho là cô nương ăn nói linh tinh xuống dưới, nàng thật tốt thanh danh đều muốn bại phôi. Là cô nương, thế nhưng là Tê Nhi mạo phạm ngươi. Dương Thị giọng nói lo lắng, bao hàm đối con riêng lo lắng. Lạc Xanh câu môi, chỉ bị hồng đậu dẫm đáng thương cháu trai. Dương phu nhân cảm thấy Hứa đại công tử có thể mạo phạm ta. Chấm, Dương Thị sắc mặt trắng bệch, đã như vậy, là cô nương vì sao? Vì sao như thế đối đãi Tê Nhi? Hứa Tê nhắm mắt trốn tránh hết thảy, lông mi lại nhẹ nhàng run rẩy. Mẹ kế đây là quan tâm hắn sao? Là hắn biết thật để người trong nhà biết hắn bị ủy khuất, làm sao lại không quản hắn đâu. Dĩ vãng, chỉ là hắn không có cáo trạng thôi. Lạc Xanh không có nhận Dương Thị, mà là phân phó Hồng Đậu. Không nên đem Hứa đại công tử dẫm trên mặt đất. Vâng, Hồng Đậu đáp một tiếng, lần nữa đem Hứa Tê khiêng. Lạc Xanh lúc này mới nhìn về phía Dương Thị, hỏi lại. Dương phu nhân cảm thấy ta làm sao đối đãi Hứa đại công tử rồi. Ta là đánh hắn, vẫn là mắng hắn rồi. Dương Thị trong lòng khí nộ trên mặt lại không tốt toát ra đến, chìm sắc mặt nói. Ta nghe nói là cô nương muốn đem Tê Nhi mang đi làm trai lơ. Lạc Xanh kinh ngạc, Dương phu nhân nghe ai nói? Dương Thị trì trệ, nàng tự nhiên là nghe quản sự nói, mà quản sự là nghe rất nhiều đến hầu phủ báo tin người nói, lại nhìn Hứa Tê bị một tiểu nha hoàn gánh tại trên vai, chẳng lẽ còn hiểu lầm hay sao? Lạc Xanh lắc đầu, Dương phu nhân tốt xấu là vọng tộc phu nhân, sao có thể đem người nghĩ đến như thế không chịu nổi? Người hỏi một chút những này người xem náo nhiệt, ta nhưng có nói qua đem Hứa đại công tử mang về phủ thượng làm trai lơ. Dương Thị vô ý thức nhìn về phía ô ép một chút đám người. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đám người nhao nhao hô. Là cô nương không nói. Dương Thị dùng sức nắm quyền, nhìn về phía Lạc Xanh. Lạc Xanh nhếch môi cười một tiếng, chỉ bị Hồng Đậu gánh tại đầu vai Hứa Tê. Ta đây, là đưa Hứa đại công tử về nhà, không phải làm sao lại đi đường này. Mọi người nói đúng hay không? Đúng, cái này náo nhiệt thấy qua nghiện, mọi người mừng rỡ phối hợp ồn ào. Dương phu nhân sắc mặt khó coi, sắc ép không được trong lòng hỏa khí. Nếu là đưa Tê Nhi về nhà, vì sao đem hắn gánh tại trên vai? Dương phu nhân không biết, Lạc Xanh kinh ngạc càng sâu. Bởi vì Hứa đại công tử bị mấy cái không biết nhà ai công tử đánh a, đánh cho đã hôn mê đâu, may mắn ngất đi trước đó tự báo ra môn mới biết được là quý phủ đại công tử. Tâm ta tốt liền đem người đưa tới, bị Hồng Đậu gánh Hứa Tê suýt nữa nhảy dựng lên, nàng nói bậy, nàng nói láo, nàng. Trong nháy mắt kích động qua đi, Hứa Tê tỉnh táo lại. Góc truyện audio.com, không thể vạch trần diện mục thật của nàng, so với bị cướp đi làm trai lơ, bởi vì đánh nhau hôn mê được đưa về gia trí ít không có như vậy mất mặt. Hứa Tê đem sắc mặt chôn ở Hồng Đậu đầu vai, đem biểu lộ giấu chặt chẽ. Giả vờ ngất quá khó, không thể để cho người trông thấy mặt của hắn. Trong đám người, mấy cái thiếu niên càng là trợn mắt hốc mồm, nhìn cái kia mặt mày chấn định thiếu nữ giống như là gặp được thần kỳ mới thiên địa. Nàng sao có thể như thế lẽ thẳng khí hùng nói lời bịa đặt. Cái gì bị bọn hắn đánh ngất xỉu a, chính là trước kia bọn hắn sợ xảy ra chuyện cũng không có xuống loại này ngoan thủ, thật muốn nói đến bọn hắn vừa mới tại ngõ hẻm kia bên trong mới là muốn bị đánh bất tỉnh đâu. Muốn hay không vạch trần nàng, cái kia phản ứng không quá nhanh thiếu niên kích động, một tên thiếu niên cho hắn một bàn tay, vạch trần cái rắm, vạch trần liền biết là chúng ta đánh, ngươi có phải hay không ngốc. Ăn đòn thiếu niên lẩm bẩm nói. Là cô nương thật thông minh, trước mặt mọi người nói dối lại không người có thể vạch trần, đây là cảnh giới cỡ nào a? Đã như vậy, là cô nương để thị nữ đem Tê Nhi buông ra đi. Dương Thị lộ ra nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ, Lạc Xanh nhíu mày, Dương phu nhân cũng không hỏi một chút Hứa đại công tử thương thế như thế nào. Dương Thị có phần bảo trì bình thản, ta đem Tê Nhi nhận đi vào tự nhiên sẽ thỉnh đại phu trần trị. Như vậy Dương phu nhân có biết hay không Hứa đại công tử thường xuyên bị đánh đâu? Dương Thị lo lắng nhìn Hứa Tê liếc mắt một cái, tràn đầy ảo não. ta không biết, ta chưa từng nghe Tê Nhi nói qua. Tê Nhi làm sao lại cùng người đánh nhau đâu? Lạc Xanh không chút khách khí đánh gãy Dương thị, không phải cùng người đánh nhau, là bị mấy người ẩu đả. Dương phu nhân ái nữ tuổi vừa mới 12 liền tài danh lan xa, có thể thấy được Dương phu nhân cũng là có tài hoa nữ tử, nói chuyện làm sao như thế không chính xác đâu. Các vị nói một chút, cùng người đánh nhau cùng bị người vây đánh là giống nhau sao? Đương nhiên không giống a, không nghĩ tới a, hầu môn công tử cũng sẽ bị đánh đâu. Cái này có cái gì kỳ quái, chỗ nào đều không thể thiếu loại sự tình này, ai bảo Hứa đại công tử không có mẹ ruột hộ đâu. Trong đám người cái gì cũng nói, có mấy lời có thể nói chữ chữ như đao thẳng đâm Dương thị trái tim. Dương phu nhân vì sao không biết Hứa đại công tử thường xuyên bị khi phụ? Lạc Sinh từng chữ hỏi. Dương thị lại bảo trì bình thản, đối mặt vô số ánh mắt khác thường cùng chỉ điểm cũng có chút không chịu nổi, mặt trắng nói. Tê Nhi cho tới bây giờ không có đề cập qua, lại nói, đây là Trường Xuân hầu phủ việc nhà, là cô nương có phải là quản được nhiều lắm? Lạc Sinh nhíu mày cười lạnh. Đường bất bình có người xúc, chuyện bất bình có người quản. Dương phu nhân một câu ra sự, chẳng lẽ Hứa đại công tử ngày nào bị người đánh chết ném ở đầu đường, cũng không cho phép người bên ngoài nói sao? Không nhìn Dương thị sắc mặt khó coi, Lạc Xanh khóe miệng treo mỉa mai. Dương phu nhân không cần cầm Hứa đại công tử không có đề cập qua nên tấm màn che. Ta hỏi qua mấy cái kia đánh hắn người, Hứa đại công tử bị đánh không phải lần này, mà là chuyện thường ngày. Người một lần không biết, có thể nhiều lần không biết. Quanh năm suốt tháng không biết, người nên hầu phu nhân là ăn cơm khô sao? Cóc truyện audio.com, Lạc Xanh liên tiếp tam vấn, để người xem náo nhiệt nghị luận càng nhiệt liệt. Không sai à, nếu là hài tử thường xuyên bị đánh, làm mẹ có thể không biết. Chậc chậc, nếu là nuôi một đống hài tử nhà cùng khổ cố sinh kế không có chú ý cũng không kỳ quái, có thể dạng này cao lương cầm tú người ta, hầu hạ Hứa đại công tử hạ nhân đều có không ít, làm sao lại có thể một điểm không biết đâu. Có lẽ là đại công tử không cho bọn hạ nhân nói. Có người nghe cười nhạo, người nếu là hầu hạ Hứa đại công tử hạ nhân, thấy chủ tử thường xuyên bị đánh, biết đương gia chủ mẫu đau lòng, chủ tử sẽ làm thế nào? Càng nhiều người lắc đầu thở dài, nhất định sẽ được báo chủ mẫu a, một lần có lẽ nghe chủ tử phân phó không hướng bên ngoài nói, nếu là thường xuyên như thế, làm sao dám giấu hầu phủ chủ mẫu? Trừ phi hạ nhân lòng dạ biết rõ, đương gia chủ mẫu kỳ thật không có như vậy thực tình yêu thương chủ tử. Dương thị nghe những nghị luận này, trước mắt trận trận biến thành màu đen, xong, nàng nhiều năm thanh danh tốt bị Lạc cô nương mấy câu làm hỏng. Nhìn lung lay sắp đổ Dương thị, Lạc Xanh hơi câu khóe môi. Điểm ấy nhỏ đà kích liền không chịu nổi, sự tình vẫn chưa xong. Cách chương.